Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 422, khắp nơi cổ quái. Đây chính là Ngọc Sư Thành. Chỉ gặp, trong màn đêm thành thị tọa lạc tại hai tòa thật lớn Linh Sơn ở giữa. Sáng chói đèn đuốc chiếu sáng đội tàu chạy chậm rãi đường biển. Một đầu từ Linh Sơn Thượng Lưu Hạ Tiểu Hà tụ tập đến Vân Mộng trên sông. Tựa như một cọng lông mảnh huyết quản, đem tòa này đặc thù thành thị một phân thành hai. Tòa thành thị này không có tường thành, chỉ là dọc theo đường sông xây lên một cái cao cao đê đập. Đê đập bên trên khắc rõ rườm rà mây văn, còn khảm nạm lấy tựa như đầy sao lấp lóe linh thạch. Pháp trận phòng ngự biểu thị thành thị nguy hiểm chủ yếu nơi phát ra. Không sai, bốn phía đều là cái gọi là phong quốc. Hai tòa Linh Sơn tựa như hai cái vệ sĩ tả hữu đứng vững. Thành thị cực kỳ an toàn, ngoại trừ Vân Mộng sông chỗ sâu khả năng bộc phát nguy hiểm. Đội tàu chuyển hướng, tại hải đăng đèn đuốc chỉ dẫn dưới, hai chiếc thuyền nhỏ dựa vào tới. Thuyền nhỏ là bến cảng dẫn đạo đội thuyền. Phía trên ngồi đã có bến cảng dẫn đạo viên, lại có tòa thị chính thuế vụ quan. Người bề trên lên chiếc thứ nhất lâu thuyền. Chỉ chốc lát tiếng ầm ĩ sóng liền truyền tới. Thuế quan, đó là cái danh từ mới mẻ. Kỳ hạm tầng cao nhất tiên sư nhóm không rõ ràng cho lắm. Chỉ chốc lát, liền có một bản thật dày nhập cảng cần biết cùng thuế vụ đăng ký nói rõ bày ở tiên sư nhóm trên. Bàn, tòa thị chính, thuyền ti, bộ thương mại, cái này đều cái gì loạn thất bát tao. Đủ Vân Tông Tông chủ Tần Tư đem một bản thuế vụ đăng ký nói rõ, ném tới trên bàn. Xoa mi tâm, bực bội nói ra, phía trên này từng chữ hắn đều biết, nhưng tổ hợp đường một khối làm sao lại quỷ dị như vậy? Cảm giác giống như là đến một cái thế giới khác, không vì tu sĩ tất cả, lạ lẫm để người đau đầu, mới mẻ để cho người ta cảm thấy cổ quái. Ngươi, đến nói một chút, đây là có chuyện gì? Không có cách, đạo quân khu vực, là long liền phải cuộn lại, là hổ liền nằm lấy. Bao nhiêu đại năng tu sĩ đều trong tay hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Liền Tắc Hạ học cung đều bắt hắn không có cách nào. Một cái tiểu tiểu tề Vân Tông, còn có thể làm gì? Khả năng Tần Tư mình đều không minh bạch. Cái này không dễ chịu cùng cảm giác quái dị chính yếu nhất ra từ nơi đâu. Là gì tu sĩ trí thượng hiện thực ở chỗ này bị đánh vỡ. Tiếp xúc giáo đình nước đến nay, tất cả sự vật đã không có một cái nào tu sĩ tham dự. Cũng không có tu sĩ ngang nhau tiếp đối đãi. Không nói cái kia cổ quái chức nghiệp giả. Liền nói hiện tại, nhất giai phàm người tay cầm dạng này sách nhỏ. Liền công khai leo lên nhà mình đội tàu. Không đến yết kiến. Bảo trì không sợ hãi để nhà mình nghe theo bọn hắn chỉ lệnh mà đi. Lý trưởng quỹ còn chưa đi. Tận quản khốn không được. Vẫn là lên dây cót tinh thần đem đạo lý trong đó. Cấm kỵ cùng chú ý hạng mục từng cái phân trần. Càng nói, các tu sĩ sắc mặt thì càng cổ quái. Cái gì? Tiên phàm một thể. Kẻ giết người phải chết. Trộm cướp người hình. Lý trưởng quỹ tranh thủ thời gian quỳ xuống. Cái chán dán bong thuyền, để tránh mở tiên sư nhóm lửa giận. Đi, Tần Tư mặt trầm như nước hô, đem nhà mình đệ tử sao động tạm thời trấn áp xuống dưới. Lại hỏi, giáo đình tu sĩ đâu? Vậy đồng ý hoang đường như vậy điều khoản. Lý trưởng quỹ trả lời, chỉ ở tự do thị hữu hiệu, các phong quốc trị quyền. Giáo đình bất quá hỏi, vậy chúng ta liền đi cái gì phong quốc tốt? Như thế hỏng bét ướp địa phương, làm sao có thể đi? Lý trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt một khổ, vội vàng nói, các vị tiên sư, bến cảng tất cả Ngọc Sư Thành a, các phong quốc quá vụn vặt, còn lớn hơn tiểu không giống nhau, giàu nghèo không đợi, lại nói, cũng chỉ có Ngọc Sư Thành hàng nhiều nhất nhất toàn, nơi này tu sĩ đơn giản, đều là cá mè một lứa, chúng ta hổ thẹn tới làm bạn. Sư đệ, tông môn đại kế quan trọng, nhịn một chút đi, nhịn một chút liền đi qua, cũng chỉ đành như thế. Tông chủ, người nhìn những người này nên như thế nào đuổi? Tần Tư sắc mặt băng lãnh, nói với Lý trưởng quỹ, người đi xuống đi, nói cho chướng ngại vật, nên như thế nào giống như gì? Không nắm quyền sự tình đều bẩm báo tại ta. Lý trưởng quỹ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng một tảng đá lớn kết thúc, nhưng không dám biểu hiện ra cái gì vui mừng. Cung cung kính kính đáp ứng. Rút đi, chỉ chốc lát, tiếng ầm ĩ liền yếu xuống dưới. Người đến lưu lại một số người, còn lại đều trở lại trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đánh ra tín hiệu, đợi đến được phép thông hành đèn chỉ thị truyền đến về sau, mới thổi lên thanh thúy cái còi. Đội tàu tại thuyền nhỏ dẫn đạo hạ lên đường, rời đi Vân Mộng sông, lái vào tương đối nhỏ hẹp nhánh sông. Trên tàu chiến chỉ huy tu sĩ đều đi vào cửa sổ, ánh mắt phức tạp dò xét tòa này lạ lẫm lại cổ quái thành thị. Bến cảng đê đập, hoàn toàn dùng nhân lực không thể với tới cự thạch đúc thành. Không tính cả mặt pháp trận cùng linh thạch, chỉ nói công trình, vừa nhìn liền biết xuất từ tu sĩ chi thủ. Đại lượng phòng xá liền xây ở rộng lớn đê đập bên trên, tựa như đầy sao sáng chói đèn đuốc, đem hai bên bờ chiếu xạ tựa như một tòa bất dạ chi thành. Đèn đường, từng nhà trắng đêm không ngớt cửa hàng chiêu bài. Lưu động huỳnh quang đó là từng cái di động tiểu thương tiểu phiến. Đê đập ngăn cản, không nhìn thấy trong thành thị bộ phong mạo, nhưng vẻn vẹn một góc của băng sơn liền lộ ra rất nhiều không giống nhau dạng địa phương. Phồn hoa là nhất định, rất khó tin tưởng, đây là một tòa tại trong vòng 20 năm hưng khởi thành thị. Tông chủ ngươi nhìn, Tần Tư từ thành thị ngay ngắn trật tự cùng không giống nhau dạng cơ sở công trình trong quan sát tỉnh lại, trở lại xem xét, gặp một người đệ tử đưa qua một mảnh giấy. Đây là cái gì? Tiền, tiền. Tần Tư đem tiếp nhận, dò xét một chút, nhìn xem phía trên rườm rà hoa văn cùng chữ viết, kinh ngạc nói ra, khi nhất giai linh thạch. Tả hữu đệ tử nhìn vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tông chủ, tiền này là từ kia cái gì thuế vụ quan trong tay được đến? Tần Tư ngẩng đầu, hỏi. Phàm nhân, nhưng, tờ giấy này làm sao lại có thể làm nhất giai linh thạch? Có đệ tử hỏi như vậy, nghe nói bằng tờ giấy này, liền có thể đến cái gì ngân hàng đổi một khối nhất giai linh thạch. Ngân hàng, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, coi là đã từng gặp qua nơi đây cổ quái. Không nghĩ, bất quá là một góc của băng sơn, còn có càng không nghĩ ra sự vật ẩn tàng trong lúc đó. Phàm nhân đồng tiền, vàng bạc đó là phổ biến. Không nghĩ, nơi đây dùng đến trang giấy khi tiền. Không nghĩ, ngay cả phàm nhân đều dùng linh thạch làm đơn vị tiền. Chẳng lẽ nơi đây khắp nơi đều có linh thạch? Chẳng lẽ nơi đây tu sĩ đều bị đạo quân quản trở thành cừu non? Bằng không làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Đây là linh thạch a, đây là tu hành tài nguyên a. Ta đủ vân tông vì cái gì xâm nhập khô cằn? Không xa vạn dặm, hàng quý quanh co tôn, bất chấp nguy hiểm, được ăn cả ngã về không lại tới đây. Đáng giận, thật là khiến người ta không thể chịu đựng. Oanh, một tiếng, cái này tiền giấy ngay tại Tần Tư trong tay hóa thành một đám lửa. Không nghĩ, ngay tại nó tổn hại thời khắc, một sợi nhàn nhạt cái bóng từ hỏa diễm bên trong trồi lên. Tần Tư bọn người hoàn toàn không kịp phản ứng, liền xông ra ngoài cửa sổ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, ai nha tông chủ, tiền này hủy không được. Nghe nói có đạo quân tiêu ký, hủy liền là bất kính, là có phiền phức. Tần Tư sắc mặt tối đen, không thể kìm được, một phất ống tay áo, liền rời đi lâu sảnh, trở lại mình tĩnh thất, làm sao cũng vô pháp nhập định. Nhắc tới bên trong linh lực nồng độ lại là rất cao, ở vào trên mặt sông, vậy mà vậy có nhất giai hạ phẩm hiệu quả. Chỉ là Tần Tư trong lòng tựa như là đốt một đám lửa, vậy không biết tại sao liền là không tĩnh tâm được. Cảm giác lâu thuyền tốc độ vừa giảm lại hàng, ước chừng sau nửa canh giờ, thân thuyền chấn động ngừng lại. Tần Tư vô tâm ra ngoài, bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, làm sao lại không vào được định. Chỉ có thể nôn nóng tại tĩnh thất dạo bước. Một đêm này đều không yên tĩnh qua. Sau khi trời sáng, Tần Tư rời đi tĩnh thất, phát hiện mấy tiểu bối đệ tử đều không thấy tung ảnh. Tìm tới một cái tuổi tác lớn chút đệ tử hỏi một chút, mới biết được cái này chút xúc động tiểu tử tối hôm qua liền lên bờ bên trên tới kiến thức. Tần Tư lạnh hừ một tiếng, đang muốn phân phó lại không thể có lần sau. Chỉ nghe thấy một trận thế nào hô tiếng vang, ra ngoài đệ tử trở về, người người đều là bao lớn bao nhỏ, thần sắc phấn khởi, nào có tối hôm qua không cam lòng cùng xem thường. Tông chủ, không nghĩ cái này Ngọc Sư Thành vẫn là cái diệu dụng. Các ngươi nhìn, đây là mặt đường bên trên có thể mua được hàng. Từng cái bao phục mở ra, đủ mọi màu sắc linh quang liền đập vào mặt. Không phải vật liệu, cũng không phải linh thảo. Linh thực, lại là một đống lớn đê giai phù triện cùng pháp khí. Tần Tư cầm lấy một chương màu lam nhạt linh quang phù triện. Định nhãn xem xét, sạch sẽ phù. Giá cả bao nhiêu? 2 khối. Cái gì? Liền là tối hôm qua loại kia trang giấy 2 tấm. 2 cái nhất giai. Tần Tư kinh dị cùng một tên tông môn trưởng lão đối mặt. Bọn hắn nói cái gì đại công nhà máy chế tạo? Chuẩn hóa sản xuất dây chuyền. Thấp xuống chi phí cho nên mới dễ dàng như vậy. 2 cái nhất giai linh thạch có thể làm gì? Bình thường giá cả hẳn là nó gấp 10 lần. Cái gì nhà máy? Cái gì chuẩn hóa sản xuất dây chuyền? Phù triện chỉ có thể tu sĩ chế tạo. Mặc dù là nhất giai hạ phẩm linh thạch, đó cũng là muốn linh lực chút xuống. Còn muốn có đối với trận pháp thâm hậu lý giải. Không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể vẽ bùa. Đặc biệt là cái này chút đê giai. Không phải là không thể, mà là không đáng phí dạng này công phu. Mang mọi loại phức tạp tâm tư. Tần Tư lại cầm lấy mấy chương thanh khiết phù. A, làm sao như đúc như thế? Lớn nhỏ, hình dạng và cấu tạo. Cắt may, cái này chút không nói đến nó. Làm sao mây văn bút họa, linh lực phân bố xu thế. Thậm chí liền ẩn chứa linh lực tính chất cùng số lượng đều không sai biệt nhiều. Chẳng lẽ cái này chút đều xuất từ một người chi thủ? Không, liền xem như xuất từ một người chi thủ, đó cũng là có khác biệt. Huống hồ, loại này đê giai phù triện, ai hội biến thái truy cầu dạng này nhất trí tính. Giờ khác này, Tần Tư mờ mịt, hắn có dạng này ánh mắt, đệ tử khác lại không được xem sâu xa như vậy, đều có chút ý động. Lập tức liền bắt đầu tại một đống hàng hóa ở giữa chọn lựa lựa. Nhất giai pháp khí, bình thường chỉ có thể làm đồ chơi. Nghe giá cả về sau, đều là vui cười hớn hở. Lại nhìn cái này chút tinh thạch, nguyên lai tưởng rằng chỉ là vật liệu, không nghĩ là xử lý qua, đủ loại có ý tứ, để người không tưởng tượng được công năng cùng diệu dụng, để những tu sĩ này đều mở rộng tầm mắt. Một người trong đó liền loại kia một cái nắm đấm lớn nhỏ, giống như là đèn lồng như thế chế phẩm, con mắt nhìn thấy 2 cái mặt ngoài thấu kính, dán lên đi lên, còn kinh hô liền liền, diệu. Cái này từ ngọc giản bên trên biến hóa mà tới đạo lý. Ta làm sao lại không nghĩ ra tới. Sư huynh, để ta xem một chút. Chậc, tên tiểu nhân này đánh là La Hán quyền đi. Đừng nói, có một tia thiền tông thần vận. Hừ, có chỗ lợi gì? Không thể đối địch, cũng đối tu vi vô ích. Không thể nói như thế. Đây bất quá là cái đồ chơi. Lại đặc biệt xảo nghĩ. Khiến người tỉnh ngộ, cái kia, những hàng này phẩm như thế nào? Vật nào cũng là thượng phẩm. Như thế nói đến, có thể số lớn ăn vào đi. Vậy phải xem tông chủ ý tứ. Tần Tư đã không biết nói cái gì cho phải. Đã có kinh hỉ, lại có rất nhiều phức tạp tâm tư trộn lẫn trong đó. Đây đều là phàm nhân trong cửa hàng đồ vật. Không có tu sĩ. Tần Tư hỏi. Đại bộ phận điểm đều là giáo đình thuộc hạ sản nghiệp. Vậy có tu sĩ? Hơn hết, thế nhưng là không có gặp được một cái người trong tu hành. Chính là, vì sao? Tần Tư lạnh cười, nói ra, còn có thể vì sao? Đơn giản là cương thường điên đảo, loạn tượng khó coi, lại không thể làm gì. Chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Chúng đệ tử nghe vậy, cái kia cỗ hưng phấn kình lập tức đánh tan. Nửa ngày, đại sự như thế, vẫn là để cái kia chút đại nhân vật đi quan tâm đi. Tông chủ, chuyến này quả nhiên rất có nhưng cầu. chỉ là nguyên lai kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ tính được sửa đổi một chút. Đã nơi đây có cái này chút hàng đẹp giá rẻ hàng. Dứt khoát liền ăn vào một chút, trở về trái ngược tay, liền là mấy lần lợi. Tần Tư gật đầu, nguyên bản định tại hàng hóa bán đi về sau, toàn bộ ăn vào nơi đây sản xuất vật liệu cùng linh thạch. Hiện tại càng tốt hơn, có thành tựu phẩm, lợi nhuận vậy so đơn thuần vật liệu cao hơn, đã giảm bớt đi không ít công phu. Không quen nhìn về không quen nhìn, không dễ chịu về không dễ chịu, nên có lợi ích, một tơ một hào đều không thể bỏ qua. Tông chủ, cái kia nghề nghiệp gì người cùng trại huấn luyện chúng ta nghe ngóng một chút. Còn chiêu cái bản địa thổ dân thiếu niên, chính là mới vừa rồi gia nhập trại huấn luyện không lâu người. Úc, Tần Tư thần sắc thận trọng, thanh rồi thiếu niên dẫn tới, cẩn thận hỏi một chút. Chỉ chốc lát, một cái rụt rè mười mấy tuổi thiếu niên liền lên lâu sảnh. Chính là Tần Quan, gặp qua chư vị tiên sư. Tần Quan do dự một chút, không có quỳ lại, chỉ là một cái trường kê. Tần Tư nhướng mày, lộ ra một cái ấm áp dáng tươi cười. Khoát tay nói, thôi, liền hỏi, chúng ta mới tới, không biết nơi đây phong cảnh, đặc biệt là trại huấn luyện cùng chức nghiệp giả. Bên trong nếu là trại huấn luyện một viên, tương lai chức nghiệp giả, liền nói một chút trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tần Quan nơi nào là trại huấn luyện thành viên, về phần tương lai chức nghiệp giả, cái kia càng là tưởng niệm, tối hôm qua cũng không biết làm sao. Gặp từ bên ngoài đến tiên sư, đầu não một phát nóng liền gắn dạng này hoang ngôn. Cái này nếu như bị tiên sư phát hiện nên làm cái gì? Không biết tiên sư muốn nghe thứ gì? Tiểu tử biết gì nói nấy? Tốt, người liền nói một chút như thế nào mới có thể trở thành chức nghiệp giả. Tần Quan nghe vậy liền, nhẹ nhàng thở ra, vấn đề này không làm khó được hắn. Trường kỳ mộng tưởng liền là tiến vào trại huấn luyện. Thành công khai khiếu, trở thành chức nghiệp giả, tự nhiên đối lại biết quá tường tận, lập tức liền ngôn từ rõ ràng sẽ thành chức nghiệp giả tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một bản. Tần Tư một bản nghe, một bản vê dâu trầm ngâm, nói ra, nhục thể phá vỡ, ý chí cực hạn, giải thích thế nào, vấn đề này Tần Quan vậy không rõ ràng, không dám nói bậy, chỉ có thể lắc đầu nói, ngàn người ngàn mặt. Lưu truyền quá nhiều, tiểu tử cũng là không hiểu, kia cái gì huyết mạch người là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ có người có thể kế thừa hoang thú huyết mạch. Ngoặc kép, một người đệ tử nhịn không được, nói xen vào hỏi mình quan tâm nhất vấn đề, Tần Tư nơi đó biết huyết mạch người, quá hiếm ít, thành công án lệ chỉ có cái đo đếm, lời đồn đại quá nhiều, đại bộ phận điểm căn bản chính là phỏng đoán. Căn bản khó mà cân nhắc được, làm sao có thể nói ra ứng phó tiên sư, đành phải nói thác, trở thành huyết mạch người điều kiện quá mức hà khắc, huyết mạch kế thừa cũng thành công thức tỉnh án lệ quá ít. Mình vậy không rõ Sở Vân Mây, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.